Dương Quá hơi ngạc nhiên, hỏi, tiểu cô nương ấy sao rồi? Kha Chấn Ác thở dài, mỉm cười, nói, hai cô con gái rượu của Quách Tĩnh mỗi đứa một nét, thật khiến cho người ta phải nhức đầu. Chẳng hiểu sao cô bé Quách Tương tự dưng bỏ thành Tương Dương đi đâu không rõ, khiến phụ thân nó lo cuống quýt, sai mấy người đi tìm các nơi mà chưa có tin gì. Có người về cả đảo Đào Hoa, cái con bé hiếu động ấy đời nào chịu ở đảo Đào Hoa với lão mù này kia chứ? Lão phù nhớ nó quá, nên cũng đi tìm. Dương Quá nói, đã có tin gì chưa? Kha Chấn Ác nói, hôm qua ở bên ngoài thành Lâm An, lão phu nghe lén hai sứ thần Mông Cổ nói chuyện với nhau, rằng tiểu nữ nhi của Quách Đại Hiệp thành Tương Dương đã bị quân Mông Cổ bắt được. Xem tại truyện phao, VN, Dương Quá kêu lên, úi chao, không biết là thật hay giả. Kha Chấn Ác nói, hai đạo quân Nam Bắc của Mông Cổ giáp công thành Tương Dương, đại thần của triều đình Lâm An vẫn còn vọng tưởng nghị hòa, hai viên sứ thần Mông Cổ kia được phái tới để đánh lừa vua quan Đại Tống ta, chức quan của hai tên đó không nhỏ. Chúng chẳng ngần ngại dùng tiếng Mông Cổ trò chuyện với nhau, tưởng người bên cạnh không hiểu gì. Không ngờ lão phu từng ở Mông Cổ mười mấy năm, mắt tuy lòa, song tai vẫn tính, nghe đâu ra đấy. Dương Quá cao mày nói, như thế là chuyện thật rồi. Kha Chấn Ác nói, phải, lão phu định cho hai tên đó nếm mùi vị vài trái tật lê độc nhưng phải vội về thành Tương Dương cấp báo, không muốn rắc rối thêm, ai dè sau đó lại gặp bốn lão quỷ chặn đường. Lão phu chết lúc nào cũng xong, nhưng tin tức của Quách nhị cô nương thì phải báo về cho kịp nên mới cầu xin họ hoãn cho vài ngày, lão phu liền tới phủ Gia Hưng báo cho hai cô nương Trình Anh và Lục Vô Song. Hai người ấy lập tức mang tin đến thành Tương Dương, lão phu thì y hẹn đến đây chịu chết. Không ngờ lão phu thủ tín, còn bốn tên quỷ cuối cùng lại không dám hạ thủ, ha ha, ha ha. Dương Quá ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Kha lão công công có nghe hai sứ thần Mông Cổ nói Quách nhị cô nương bị bắt như thế nào hay chăng? Có nguy đến tính mạng hay chăng? Kha Chấn Ác nói, việc ấy hai sứ thần hoàn toàn không nói, xem ra chúng cũng không thật biết rõ. Dương Quá nói, việc này khẩn cấp, vãn bối phải đi cứu ngay, Kha lão công công cứ thong thả mà đi sau cũng được. Kha Chấn Ác từng nghe đệ tử cái bang đến đảo Đào Hoa tìm Quách Tương kể chuyện về những gì Dương Quá đã làm cho thành Tương Dương, lão rất khâm phục tài năng của chàng, nên nói. Có công tử đi lo, lão phu yên tâm rồi. Dương Quá nói, Kha lão công công, vãn bối nhờ lão công công một việc, hãy dựng trên mộ tiên phụ một tấm bia, để tiên phụ Dương phủ quân Khang chi mộ con trai bất hiếu Dương Quá cần lập. Kha Chấn Ác sững sờ, nhưng liền hiểu ý, nói. Đúng, đúng, công tử vốn bất hiếu với lệnh tôn. Sự bất hiếu của công tử còn hơn sự hiếu đễ của người khác. Lão phu sẽ làm việc công tử vừa nói. Dương Quá trở về thành Gia Hưng, mua ba con ngựa, phi nhanh lên phía bắc, dọc đường liên tiếp thay ngựa, không dám chậm trễ một khắc, vài hôm sau đã tới gần quân doanh Mông Cổ. Góc truyện audio.com, Hoàng đế Mông Cổ Nam Chinh Tương Dương, bị đại bại một cách không thể hiểu nổi ở Tân Giã và Đặng Châu, rồi kho lương thảo và hỏa dược tích lũy mấy năm trời ở Nam Dương chỉ trong một đêm bị đốt sạch, tử thương thêm không ít quân sĩ, mất hết nhuệ khí, lại chưa rõ quân Tống hư thực thế nào, đành dựng doanh trại ở phía bắc Nam Dương, án binh bất động. Quân hai bên chưa đánh nhau, tứ phía treo đầy tinh kỳ, đao thương lóa mắt. Dương Quá đưa mắt nhìn, chỉ thấy bạt ngàn doanh trướng. Chàng chờ đêm tối, lén vào đại doanh do thám, chỉ thấy quân địch canh phòng nghiêm mật, hiệu lệnh chặt chẽ, xung quanh ngự doanh có nhiều tầng đao kiếm canh giữ, như thành đồng vách sắt. Dương Quá biết trong đại doanh có vô số dũng sĩ, mãnh hổ nan địch quần hồ, nên không dám để lộ hình tích. Lặn lội già nửa đêm, chỉ rà soát được đại doanh phía đông. Đêm sau chàng rà soát đại doanh phía tây. Bốn đêm liền chàng rà soát đại doanh bốn phía, không lần ra chút manh mối gì về Quách Tương, chàng bắt trong đại doanh một tên tham mưu biết nói tiếng Hán, cha hỏi hắn, hắn nói chưa hề nghe chuyện bắt được nữ nhi của Quách Đại Hiệp thành Tương Dương. Dương Quá yên tâm, lại dò la thêm vài hôm, biết đích xác Quách Tương không có ở trong quân Mông Cổ, nghĩ thầm. Có lẽ Quách Bá Bá đã cứu nàng về, hoặc hai gã sứ thần Mông Cổ nghe tin đồn thất thiệt. Tính ra sắp đến kỳ tiểu long nữ ước hẹn 16 năm, chàng bèn phi ngựa lên phương Bắc đến Tuyệt Tình Cốc. Khách chương.